mấy tên ma tộc khác đều cảm thấy kỳ quái, gã tò còn không nhìn được, tò mò, bèn hỏi. Nhưng không đợi lão già tóc vàng kịp trả lời, một cổ dao động khủng khiếp làm người ta không dám tin hiện ra trên nền trời cao. Những tia sáng màu xanh chớp động, một quần sáng màu xanh rộng mênh mông bất ngờ hiện ra, lướt tới rồi hóa thành một tấm vòng chụp xuống. Không tốt, tránh mau! Lão già tóc vàng giật mình, chỉ kịp vội vã thét lên một tiếng thật lớn, rồi lộn người hóa thành một con chim ưng lông vàng. Hai cánh chim ưng khẽ vỗ, nó liền hóa thành một vệt sáng màu vàng bay vọt ra từ trong tòa lầu. Sáu tên ma tộc khác cũng rất kinh hãi, bọn chúng luôn cuống thi triển pháp thuật phóng vút lên cao, rồi hướng ra bốn phương tam hướng mà bay vọt đi. Vầng sáng trên bầu trời rộng đến cả trăm mẫu, tốc độ của nó đang lao xuống nhanh như chớp, chỉ vừa lóe đã đem toàn bộ màn khí đen bên dưới bao lấy, thậm chí còn có đến bốn tên ma tộc đang cố gắng bay ra nhưng không kịp, bọn chúng liền bị tầng sáng nhốt vào. Mà lão già vừa vọt ra xa liền vội vàng bay ngược trở lại. Khi tức trên người lão tăng vọt, lão không nói hai lời, vội vàng thi triển công kích để cứu đồng bạn. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tấm lưới tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi cuốn lại, tạo thành một khối quang cầu. Nó phát ra một tiếng xe gió chói tai, sau đó liền biến mất vào trong nền trời trên cao. Bà tên ma tộc ở bên ngoài bỗng ngẩn ngơ, cả bọn liền trở nên giận dữ, rồi đuổi theo sát khối quang cầu. Chỉ là đúng lúc này, trên không trung hơi gợn lên dao động. Hai bóng người một xanh một vàng bất ngờ hiện ra, vừa vàng chắn ngay trước mặt ba tên ma tộc. Lão già có bộ tóc vàng hoảng hốt, vội vàng mang theo cái nhìn đầy cảnh giác, quét về hai người vừa mới xuất hiện. Bóng người màu xanh đúng là Hàng Lập vừa phá không mà tới. Hắn cũng đang liếc tới ba tên ma tộc, rồi lạnh nhạt nói. Ba người các ngươi đã may mắn thoát khỏi cấm chế, vậy thì hãy để ta tiện đưa các ngươi đi trước một đoạn đường. Yên tâm, chờ sau khi ba người các ngươi đi rồi, ta cũng mau chóng đưa đồng bạn của các ngươi đi theo. Trên đường đi sẽ không để cho các ngươi cảm thấy cô đơn đâu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hàng Lập vội nhẹ lên đỉnh đầu. Một nguyên anh màu vàng rực bất ngờ bay ra. Tiếp đó trên người hắn phát ra một âm thanh vang rền. Năm đoàn hào quang theo đó hiện ra, trực tiếp hóa thành năm loại ảo ảnh của cử viên, thải phượng, ngân bằng, kim long và khổng tước. Tất cả các ảo ảnh đang xoay chuyển không ngừng khắp bốn phía. Nguyên Anh không chút do dự, vòng cánh tay nhỏ bé ra khắp bốn phía. Cả năm đạo ảo ảnh đều lướt tới, đột nhập vào trong cơ thể của Nguyên Anh. Một tiếng nổ vang lên. Thân hình của Nguyên Anh bỗng nhiên phát ra hào quang màu vàng đinh cho mắt. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, ánh sáng màu vàng tan đi. Nguyên Anh cũng biến mất không thấy đâu. Thay vào đó là một bóng người cao lớn, nhìn vô cùng yêu dị. Toàn thân người này tỏa ra hào quang cho mắt, cho dù là thân mình hay khuôn mặt, cũng đều được bao phủ bởi một lớp vảy vàng nhạt. Đầu hắn có một chiếc sừng xanh, giữa hai chân mày còn xuất hiện thêm một con mắt tối đen vô cùng tà dị. Hạng Lập không nói nhiều lời, đã thi triển công pháp mạnh nhất, là biến thứ nhất trong Niết Bàn Thánh Thể. Còn Dại Đạo Nhân ở bên cạnh cũng nổ ra một tiếng sấm rền trời. Ở giữa vô số rạch chớp điện, hắn lại trở về với thân hình của một con cua. Lần tới cả trăm trường. Bà tên ma tộc phía dưới thấy một màn như vậy, mặt tên nào tên ấy đều vô cùng khó coi. Mấy canh giờ trôi qua, ở nơi mắt trận thứ nhất trong đại trận một giới, đã bị ma khí bao trùm toàn bộ. Hiện giờ thấp thoáng phía dưới, hiện ra vô số giáp sĩ của ma tộc. Bọn chúng đang xếp thành những hàng ngũ chỉnh tề, đông nườm nượp. Mà phía trên đại quân của ma tộc, có mấy tên ma tộc cao cấp đang nghi hoặc nhìn ngó lẫn nhau. Đã mất đi liên hệ với bọn quý đạo hữu. Tại sao hai nhóm lần lượt đi qua đó đều không có lấy một tin tức nào truyền về? Xem ra, mắt trận thứ hai thật sự có vấn đề rồi. Một tên ma tộc dáng vẻ như thanh niên. Trên thân còn khoác một chiến giáp màu đen được điều khắc tinh xảo, chậm rãi, nhận định. Kết thúc phần 419 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.